10 tội ác 3. Chương 8. Biệt thự ma nhà họ Lâm. Lời dẫn: những gì thuộc về tôi sẽ luôn theo tôi như hình với bóng. Bốn ngôi nhà ma nổi tiếng nhất Trung Quốc gồm có số 81 Triều Nội Thành Đế Đô, ngôi biệt thự nhà họ Lâm số 37 đường Vũ Ninh Thành Ma Đô, biệt thự Chóp Nón tại Kim Lăng, bệnh viện Hủy Cao Nhai ở Hồng Kông. Đế Đô, tên gọi cũ của thành phố Bắc Kinh, nơi phố phường phồn hoa đô hội, tấc đất tấc vàng, thế nhưng ở đó lại có nguyên một căn nhà bỏ hoang, đứng chơ vơ giữa thành phố, ồn ào suốt mấy chục năm nay. Trong ngôi nhà đó, không khí u ám, cây cối mọc um tùm, khiến nó càng trở nên ma quái. Rất nhiều người đều nói rằng đây là một ngôi nhà ma ám, và chính là ngôi nhà ma nổi tiếng số 81 đường Triều Nội, Kim Lăng. Ấy là tên gọi xưa của cố đô Nam Kinh. Tại đây có một biệt thự Chóp Nón nổi tiếng khắp vùng với những câu chuyện đáng sợ. Nghe nói trong hành lang u tối của tòa nhà giờ này vẫn còn nguyên vết tích của một người bị đốt cháy để lại trên tường. Và dù đã trải qua hàng bao nhiêu năm tháng nhưng vết đó vẫn y nguyên. Dưới lòng đất còn có mười mấy tầng hầm, có một hang động bí ẩn, nhưng trong đó có những gì thì không ai hay biết. Cao Nhai hay còn gọi là thành phố Cao là mảnh đất có ma nổi tiếng nhất Hồng Kông. Nơi đây từng xảy ra không biết bao nhiêu vụ việc không thể lý giải nổi. Trong thời chiến, khu vực này vốn là bệnh viện Hủy. Trong bệnh viện có rất nhiều người tự sát. Tầng thượng bệnh viện cũng là nơi treo cổ những phạm nhân thời đó. Ngày nay, nơi này đã được tu sửa thành một viện dưỡng lão. Một số người già kể rằng họ từng thấy bóng những người chết treo trên tòa nhà. Thậm chí có thể miêu tả một cách chính xác người đó mặc gì, diện mạo ra sao. Trong câu chuyện dưới đây, xin kể cho quý độc giả về sự việc xảy ra ở Ma Đô mà nay gọi là Thượng Hải. Đây là một câu chuyện thần bí đáng sợ đã xảy ra tại căn biệt thự nhà họ Lâm số 37 đường Vũ Ninh. Chương 1. Đậu phụ huyết người. Một đêm, tiếng điện thoại trực ban vang lên phòng cảnh sát số 110. Từ bên kia đầu dây có tiếng người: tôi giết người rồi. Giọng nói của người đó vô cùng kỳ lạ, pha lẫn chút âm dương. Hắn ta vừa nói vừa cười với thứ âm mũi nặng trịch, nghe như vừa bịt miệng vừa nói, cố ý kìm nén niềm vui đằng sau tiếng cười của mình. Nữ cảnh sát nhận được cuộc gọi rất bình tĩnh, yêu cầu người báo án nói rõ tình hình sự việc. Người báo án im lặng một hồi, cuối cùng chỉ để lại một địa chỉ rồi dập máy. Địa chỉ đó là biệt thự nhà họ Lâm số 37 đường Vũ Ninh. Các nữ cảnh sát trực điện thoại đường dây số 110 thường xuyên gặp phải sự quấy nhiễu của những kẻ vô công dối nghề. Trong đó, nhiều nhất là cuộc điện thoại vừa nghe thì đầu dây bên kia đã dập máy. Những gọi cuộc điện thoại làm phiền khác thường là của trẻ nhỏ hoặc người già. Nội dung cũng vô cùng phong phú, hầu hết các trường hợp đều khiến cho người nghe giờ khóc giờ cười. Một người bị mất chìa khóa, nhờ cảnh sát 110 tìm giúp. Một đứa trẻ gọi điện thoại yêu cầu các chú cảnh sát bắt những kẻ xấu trong phim hoạt hình. Còn có những người vì mê mệt giọng nói của nữ cảnh sát trực điện thoại mà không ngừng gọi tới quấy rối, tỏ tình, cầu hôn. Những kẻ giết người khi đầu thú theo lẽ thường sẽ rất sợ hãi, chẳng mấy khi lại cười khúc khích. Nữ cảnh sát trực điện thoại cho rằng đây có lẽ là một trò đùa ác ý nào đó nên cũng không nghĩ ngợi nhiều. Nhưng trách nhiệm của lực lượng 110 bắt buộc là phải nhận điện thoại, mà khi có báo án bắt buộc phải can thiệp. Trung tâm chỉ huy 110 thông báo cho đồn cảnh sát trực thuộc khu vực xảy ra vụ việc. Những người của đồn cảnh sát này cũng cho rằng đây chắc chắn là một vụ báo án khống nên chẳng mấy để tâm. Hơn nữa lúc đó đã là nửa đêm nên lãnh đạo chỉ để hai cảnh sát trực đi xử lý vụ việc. Hai cảnh sát đi làm nhiệm vụ, một già một trẻ, sư phụ và một học trò. Những cảnh sát trẻ mới vào ngành cảnh sát hình sự đều muốn tìm cho mình một cảnh sát có tuổi và kinh nghiệm để bái sư học đạo. Như thế có thể nhanh chóng nâng cao kỹ thuật phá án. Khi nghe nói trong hạt quản lý của mình xảy ra án mạng, chàng cảnh sát trẻ vừa hồi hộp vừa hào hứng, lập tức chuẩn bị còng tay, dù cui điện đeo sẵn ở bên người, rồi giúp sư phụ nhanh chóng lên đường. Cảnh sát già ngáp dài ngáp ngắn mấy cái trách móc cậu học trò cứ làm to chuyện. Rồi ông chỉ tiện tay cầm theo mỗi một chiếc đèn pin và bước ra khỏi cửa. Căn biệt thự số 37 của nhà họ Lâm cách đồn cảnh sát đường Vũ Ninh chẳng mấy bước chân. Hai thầy trò đi bộ tới nơi được báo án. Bấy giờ đang là lúc nửa đêm, xuồng rồi dày đặc khắp đường, trên trời không một chút trăng sao, đến cả đèn đường cũng vô cùng mờ đục, vàng vọt như ánh hoàng hôn, chỉ đủ chiếu sáng vùng nhỏ xung quanh cột điện. Mọi thứ trước mắt gần như mơ hồ, Ở khoảng cách 10 mét thì coi như đã rơi vào điểm mù. Căn biệt thự nhà họ Lâm nằm ở một góc đường giao thoa. Mấy con đường này đều từ đó mà tỏa đi các ngả, tạo thành một hình cắt kéo. Căn biệt thự đã cũ kỹ, vừa hay nằm giữa đúng hai đường lưỡi kéo. Ở góc độ phong thủy mà nói, đó là một địa thế vô cùng xấu, cực khung, cực sát. Tòa kiến trúc này đã tồn tại nhiều năm, mặt tường loang lổ, những viên gạch màu thiên thanh giờ đã bị màu lục rêu phong hết thảy. Dáng hình của căn nhà trông thật cũ kỹ, cộng thêm cái vòm theo phong cách châu Âu xưa cũ đang bị bao trùm bởi màn sương u ám, tất cả trông như một ngôi nhà cổ phủ mây xám. Mỗi người cảnh sát đều có ấn tượng vô cùng sâu sắc về vụ hung án đầu tiên mà mình tham dự trong ký ức đó, rồi sẽ theo họ cho tới cuối cuộc đời. Cảnh sát già dừng chân trước cửa biệt thự, trầm ngâm nói: "Nơi này hình như tôi đừng đến rồi thì phải." Cảnh sát trẻ có vẻ hào hứng: "Sư phụ, căn nhà lớn như thế này mới nhìn là biết của nhà phú ông rồi." Cảnh sát già bỗng nhớ ra điều gì đó bảo: "À, nhớ ra rồi. Đó là những năm 80 của thế kỷ trước, nơi này từng xảy ra một vụ án mạng. Đó cũng là một vụ đầu tiên mà tôi tham gia phá án." Cảnh sát trẻ tò mò hỏi: "Vụ án gì thế ạ?" Cảnh sát già từ tốn trả lời: "Chủ căn biệt thự này họ Lâm, nhưng lại không sống ở đây. Ngôi nhà từ trước tới nay đều do người khác thuê. Hồi đó có hai gia đình cùng trọ ở nơi này. Nhà ở trên gác hai có một người con trai. Anh ta có chút vấn đề về thần kinh nên đã ra tay giết hai cô con gái của gia đình ở tầng 1, sau đó chặt đầu cô bé mang đi đâu không rõ. Đó là vụ án của năm 1983, thuộc thời kỳ đả kích mạnh, những kẻ làm bại hoại xã hội. Vụ án này sớm kết thúc rồi, nhưng sau này vẫn không ai tìm thấy đầu của cô bé kia đâu cả." Cảnh sát trẻ có vẻ căng thẳng nói: "Thế nghĩa là cái đầu có thể vẫn ở trong căn nhà này phải không ạ, sư phụ? Mà cũng trùng hợp thật đấy, đây cũng là vụ hung án đầu tiên mà con tham gia." Phía ngoài ngôi nhà là một chiếc cổng sắt, nước sơn đã bong chóc từ lâu, một vài thanh sắt hoen rỉ và gãy gập. Cảnh sát già và cảnh sát trẻ chui qua một khe hở lớn bước vào sân. Trong sân, cây cối mọc tùm, cỏ dại vương cao vút, trông có vẻ lâu rồi không có người ở. Giữa những lùm cây cỏ đó có một con đường nhỏ nối khoảng sân và hành lang trước nhà. Những dây leo đã khô héo vẫn còn cuốn mắc lên trụ cột trước hành lang. Dưới ánh sáng đèn pin, trông lấp loáng chẳng khác nào những mạch máu khổng lồ. Chỉ đó thôi đã khiến người ta phải lạnh cả người, sợ hãi. Cảnh sát trẻ hỏi vọng một tiếng vào trong căn nhà: "Có ai không?" Cảnh sát già dường như nhận ra điều gì đó khác thường, vội đưa tay trỏ lên miệng, xịt một tiếng thật nhẹ, ra hiệu bảo cô học trò giữ yên lặng. Cảnh sát trẻ không dám lên tiếng nữa, đề cao cảnh giác, đưa tay rút sẵn chiếc dùi cui điện. Cảnh sát già phát hiện trong hành lang có một luồng gió xoáy nhỏ đang cuốn những lá cỏ khô và bụi cát dưới chân từ từ bay lên vô cùng ma quái. Lúc đó sương đang răng mù trời, mà sương răng thì lấy đâu ra gió? Hơn nữa luồng gió lại cuốn lên từ dưới mặt đất, khiến người ta không khỏi rùng mình. Cơn lốc nhỏ quện theo tất cả chút sương đêm, hình như nó càng ngày càng lớn dần. Cơn gió xoáy ngược chiều kim đồng hồ trông cứ như vừa giáng thế từ một đám mây trên trời, di chuyển chẳng theo một quy tắc tự nhiên nào cả. Cảnh sát trẻ đi một đôi giày da mõm vuông, cảnh sát già vừa định nhắc nhở thì cậu đã không để ý mà dẫm ngay giữa cơn lốc. Cơn lốc tan biến ngay tức khắc, xung quanh chỉ còn lại một màn sương trắng xóa. Những làn sương giật sờ bay qua bay lại cứ như chúng không thuộc về cõi nhân gian này vậy. Cảnh sát trẻ thấy mặt sư phụ biến sắc, quay sang hỏi: "Sư phụ, có chuyện gì thế?" Cảnh sát già đành tự an ủi đáp: "Không có gì, chúng ta phải tin tưởng chủ nghĩa duy vật, tin tưởng sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật, không được mê tín dị đoan." Nghe câu nói của cảnh sát già, cảnh sát trẻ lại thấp thỏm hơn. Căn nhà trước mặt hai người là một tòa lâu đài cổ xưa, màn đêm và sương mù khiến nơi đây huyền bí và đáng sợ. Cánh cửa đã bị khóa trái từ phía trong, đẩy thế nào cũng không mở được. Cảnh sát già gõ cửa mấy cái rồi gọi lớn: "Ai gọi điện báo cảnh sát thế ạ?" Cảnh sát trẻ tỏ ra bình tĩnh nói: "Mở cửa, chúng tôi là cảnh sát đây." Bên trong cánh cửa vẫn im như tờ, hình như không có ai sống ở đây. Hai thầy trò cũng cho rằng cú điện thoại báo án vừa rồi có thể chỉ là một trò đùa, nhưng nghĩ bụng dù sao cũng đến nơi rồi thì cứ kiểm tra một vòng cho chắc, kể cả là báo án giả thì cũng phải xác nhận thông tin để còn báo cáo lại. Căn nhà cũ, cửa đã khóa trái. Hai cảnh sát bật đèn pin soi xung quanh, cửa tầng trệt đều bị xây bịt kín bằng gạch. Cảnh sát già giơ cây đèn pin lên trên tầng 2 bảo: "Cậu trèo lên từ đây lên tầng 2 xem thế nào." Cảnh sát trẻ bấy giờ chỉ muốn đánh trống thu quân, ấp úng nói: Hay là chúng ta về tìm thêm mấy người nữa đến xem sao? Cảnh sát già bảo, nửa đêm nửa hôm còn hành tội mọi người làm gì? Hai chúng ta cứ xem xét tình hình như thế nào đã. Tầng 2 có 4 cửa sổ, cảnh sát trẻ lấy đèn pin soi từng cái một, xem sẽ trèo từ cửa nào. Cậu ta bỗng thoáng thấy cửa sổ với góc tường thứ nhất hình như có bóng người vừa vụt qua. Cảnh sát trẻ hét lên, ở kia có người. Cảnh sát già lập tức lướt đèn pin theo hướng mắt nhìn, không thấy cái gì bất thường, quay sang hỏi cậu học trò bên cạnh, cậu bị hoa mắt rồi? Cảnh sát trẻ lặp lại câu nói, sư phụ, con không dám trèo vào đâu, hay là sư phụ lên đó xem thế nào? Nếu không có gì thì chúng ta về thôi. Cảnh sát già bực dọc nạn cậu học trò nhát gan, tên nhóc này đừng có giở trò ở đây, còn định bắt tôi dẫn đường hả? Thanh niên thì phải trải nghiệm nhiều vào, cảnh sát mà nhát chết như thế thì làm nên trò trống gì hả? Cảnh sát trẻ đành miễn cưỡng bấu lấy cô cột nhà, trèo lên mái hành lang tầng trệt. Trên mái hành lang lợp rất nhiều thân trúc khô, trên đó quấn chằng chịt những dây nho héo. Cứ tưởng vào những ngày hè nóng nực, giàn nho xanh mướt sang đầy phía trên hành lang, những chùm quả thông xuống dưới nhìn thật thích mắt. Cảnh sát trẻ bước loạt xoạt trên lớp thân trúc tiến về phía trước. Cảnh sát già đứng dưới dọi đèn ngược lên, liên tục nhắc cậu học trò cẩn thận. Cảnh sát trẻ đi tới đoạn cuối hành lang, đưa tay mở chiếc cửa sổ phía ngoài. Một mùi lạ trong căn phòng xộc thẳng vào mũi cậu. Phía sau cánh cửa sổ có một lớp rèm che, khiến người bên ngoài không nhìn thấy gì phía trong. Cảnh sát trẻ đã cưỡi lên lưng hổ, đành phải cố gắng lấy hết dũng cảm, tiếp tục tiến về phía trước. Cậu bỏ chiếc đèn pin vào túi áo, hai tay bấu vào thành cửa sổ, nhún người nhảy lên, rồi trèo qua thành cửa sổ vào trong. Cảnh sát trẻ dường như cảm thấy mình vừa đặt chân xuống nền nhà đã dẫm phải thứ gì đó rất lạ. Cậu đứng bất động tại chỗ không dám nhúc nhích. Cảnh sát già đứng phía dưới gọi với lên, sao rồi, có phát hiện gì không? Trong căn phòng tối đen như mực, cảnh sát trẻ một tay lôi chiếc đèn pin trong túi áo ra, một tay từ từ đưa lên định vén rèm cửa sổ. Bỗng cậu nhìn thấy thoáng phía dưới rèm có một vạt váy trắng, đôi tay theo phản xạ run lên cầm cập, nghĩ trong đầu, chẳng lẽ có người con gái mặc váy trắng nào đó đang đứng ngay phía sau tấm rèm giáp mặt cậu ta hay sao? Cảnh sát trẻ càng nghĩ càng hoang mang, trong đầu miên man cảnh tượng cô gái trẻ treo cổ trước cửa sổ, hoặc phía sau tấm rèm là một lũ quỷ áo trắng. Hai tay cậu càng run mạnh, chiếc đèn pin chẳng may rơi xuống đất. Cảnh sát già đứng phía dưới thấy đèn pin tắt vội vàng gọi gấp, chuyện gì thế? Cảnh sát trẻ từ từ cúi xuống nhặt chiếc đèn pin lên, hít một hơi bình ổn lại tâm trạng, lấy lại dũng cảm giật mạnh chiếc rèm cửa. Trước mắt cậu là một căn phòng chứa đồ chật hẹp, phía sau cửa sổ là một cái mắc áo, trên mắc áo treo một chiếc váy trắng, chân váy tung bay nhẹ nhàng theo làn gió thổi vào, đúng là một được phen hú vía. Cảnh sát trẻ toát mồ hôi lạnh, cậu định thần lại trong giây lát rồi trả lời sư phụ đang đứng phía dưới, không sao ạ. Cậu nhặt chiếc đèn pin dính lên lên, thấy trong tay có gì đó hơi dính, có lẽ là do vừa rồi sợ hãi nên lòng bàn tay toát mồ hôi. Cảnh sát trẻ cẩn thận tiến về phía trước, nhưng lại thấy dưới chân cứ như đang dẫm lên thứ gì đó mềm mềm, mùn mùn, xốp như đậu phụ. Cậu chiếu chiếc đèn trên tay xuống nền, rồi lập tức dựng tóc gáy, toàn thân vừa run vừa bùn rùn vì choáng váng. Sau phút sợ hãi, cậu hét lên một tiếng xé toang màn đêm. A! À! Trên nền căn phòng này là một lớp máu đã đông đặc, dày như một lớp đậu phụ. Khi dẫm chân lên cảm giác chẳng khác nào đang bước trên lớp mùn xốp màu đỏ. Cảnh sát trẻ mặc dù chưa có kinh nghiệm phá án, nhưng cũng đủ thông minh để hiểu rằng lớp máu này chắc chắn phải chảy ra từ cơ thể của một người mới đủ. Chiếc đèn pin vừa rồi rơi xuống lớp máu nên mới dính như thế. Và thứ đang nhâm nhấp trong tay cậu không có gì khác, chính là máu đông. Cảnh sát già nghe tiếng hét vội vàng trèo lên cửa sổ, sau đó thông báo ngay tình hình về cục, bác sĩ pháp y và lực lượng cảnh sát hình sự lập tức tới hiện trường. Sau những kiểm tra bước đầu, lớp máu trên sàn nhà là máu người và phải có ít nhất 6 nạn nhân. Trong phòng không có thi thể nào, căn nhà này cũng đã lâu không có người thuê. Trên sổ hộ khẩu nhà họ Lâm thì chỉ có 4 người. Máu người chiếm khoảng 8% trọng lượng cơ thể. Ví dụ, một người nặng 50 cân thì có khoảng 4 cân máu. Như thế 6 người có khoảng 25 cân máu. Trong căn phòng chứa đồ chật hẹp và chất đầy những thứ linh tinh này có khoảng 25 cân máu người. Tất cả đã đông lại thành một lớp đậu phụ tuyết. Bác sĩ pháp y giờ này chẳng khác nào một người bán đậu phụ đang dùng dao hớt từng miếng vuông vắn trên nền nhà rồi đặt trong lòng bàn tay quan sát thật kỹ từng miếng đậu phụ tuyết. Căng bóng và chắc tay kia, máu của 6 người lẫn lộn với nhau chảy tràn trên căn phòng chật hẹp rồi đông thành một lớp đỏ ngầu. Nhiều máu người như thế này thì ở đâu ra được nhỉ? Cảnh sát trẻ tuổi hỏi. Một vụ án mạng vô cùng lớn. Cảnh sát già trầm trọng, mặt đăm chiêu. Bác sĩ pháp y tỏ ra khó hiểu nói. Hùng thủ lấy đâu ra nhiều máu người như thế này để làm gì nhỉ? Chương 2. Chiếc xe oan hồn. Bộ Công an là đơn vị cấp cao nhất của ngành công an Trung Quốc. Mỗi ngày, họ đều nhận được rất nhiều hồ sơ các vụ án lớn xảy ra khắp nơi. Văn phòng tổ chuyên án nằm trong Cục Cảnh sát Hình sự, trực thuộc Bộ Công an, do Bạch Cảnh Ngọc trực tiếp phụ trách. Những vụ án tổ chuyên án được chỉ định giải quyết đều là những vụ hung án lớn hoặc các vụ án đặc biệt, có ảnh hưởng lớn đến xã hội hoặc tính chất vô cùng nghiêm trọng. Mỗi vụ án đều là một câu chuyện kinh thiên động địa. Giáo sư Lương nhìn tập hồ sơ vừa được đưa tới, lượng máu tìm thấy tại hiện trường quá lớn, khiến ai nấy đều kinh ngạc. Tên hung thủ này không chỉ biết giết người, mà còn có thở thích cắt tiết người vô cùng biến thái. Giáo sư Lương nói, tôi nhớ đến hai tên ác quỷ giết người, Trần Hữu Phong và Hoàng Dũng. Bạch Cảnh Ngọc trầm tư. Trần Hữu Phong tự chế một bàn chặt xác rồi giết người lấy máu. Hắn ta dùng máy hàn điện hàn lại một chiếc bàn. Một đầu bàn có một chậu bằng kim loại dùng để tiết nạn nhân khi Trần Hữu Phong giết người. Hắn dùng dao cắt động mạch chủ ở cổ nạn nhân cho máu rơi xuống chậu. Hắn giết người bằng thủ đoạn vô cùng tàn nhẫn và quái đản. Ban đầu chỉ là chặt xác. Vụ án này có gì đó thật kỳ lạ. Giáo sư Lương nói bằng ánh mắt khó hiểu. Không tìm thấy người gọi điện báo án sao? Bao Truyền hỏi. Cuộc điện thoại gọi từ một bốt công cộng. Người báo án không để lại bất cứ liên lạc nào. Bạch Cảnh Ngọc nói. Bao Truyền, đưa tôi xem nào. Tommy đưa tay về phía Bao Truyền nói. Tommy nhận tập ảnh chụp hiện trường từ tay Bao Truyền. Nền đất trong ảnh tràn ngập máu đỏ, khiến người xem không khỏi buồn nôn. Lớp máu trên nền nhà đến mắt cá chân, đông thành một tảng như đậu phụ, lỗ chỗ như dấu chân cảnh sát. Bề mặt lớp máu đã chuyển sang màu đen, rất trơn láng, bên dưới vẫn còn nguyên màu đỏ tươi. Tommy lấy tay che miệng, nhăn mặt nói, tôi chưa bao giờ ăn đậu phụ, nhưng sau này phải ăn món bò sốt tương kiểu gì đây? Họa Lòng tiến lại, vắt tay qua eo Tommy nói, Tommy, sao hôm nay cô rộng lượng thế, định mời bọn tôi ăn cơm hả? Tommy nguyết dài một cái quát, cái tay có bỏ ra không hả? Họa Lòng cười lên khoái chí, rồi buông tay ra, nhún vai trêu người Tommy. Tommy cố ý đưa tay vòng qua cổ Bao Triển trước mặt mọi người, rồi nhìn Bao Triển bằng ánh mắt đắm đuối. Tommy cất tiếng nhẹ nhàng hỏi, Bao Triển, nếu hôm đó không mặc áo chống đạn, cậu có đỡ phát súng đó cho tôi không? Bao Triển có phần hơi ngượng ngùng, ấp úng không nói lên lời, mặt bỗng nhìn đỏ ửng. Họa Lòng nhanh nhẩu, Tommy, sao cô không hỏi tôi câu đó? Tommy đã chừng mắt nhìn Họa Long rồi phì cười. Tổ chuyên án đáp chuyến máy bay sớm nhất đến hiện trường, nhưng do thời tiết bất lợi, chuyến bay bị hoãn gần 2 tiếng đồng hồ. Cuối cùng, phải đổi địa điểm hạ cánh xuống sân bay thành phố bên cạnh. Lúc đáp đất đã gần 10 giờ đêm, trời bắt đầu đổ mưa bụi. Bốn người của tổ chuyên án có phần chán nản, nhưng cũng chẳng biết phải làm sao. Họa Long đã cãi nhau một hồi với tiếp viên trên máy bay. Lại thấy phía công an địa phương không sắp xếp người đến đón, bực mình chửi thề mấy câu, mẹ kiếp, chẳng lẽ chúng ta tự bắt taxi về? Giáo sư Lương bình tĩnh nói, nổi giận thì giải quyết được gì, có lẽ họ đang đợi chúng ta ở sân bay khác rồi. Tommy rút điện thoại nói, để cháu gọi họ đưa xe đến. Bao Triển xua tay nói, hai thành phố cách nhau khá xa, tôi nghĩ tốt nhất chúng ta lên lái xe tới đó thôi. Họa Long vẫn chưa hết nóng giận hỏi, xe ở đâu ra bây giờ? Tổ chuyên án mượn một chiếc xe của phân cục Bộ Công an sân bay. Lúc mượn xe, xảy ra một chuyện giờ khóc giờ cười. Tổ chuyên án danh tiếng lẫy lừng trong ngành cảnh sát. Lãnh đạo phân cục công an sân bay lại không hay biết họ là ai. Cũng không tin tổ chuyên án đến gặp họ để mượn xe, thậm chí còn nói đùa. Các anh là tổ chuyên án. Chắc tôi là Bạch Cảnh Ngọc ấy nhỉ? Tổ chuyên án đành phải đưa ra giấy tờ tùy thân để làm chứng. Lãnh đạo phân cục công an sân bay thấy vậy, vội vàng đổi thái độ. Cảnh sát tại đó chạy tới đòi chụp ảnh kỷ niệm rồi xin chữ ký. Họa Long lái xe nhằm thẳng hướng đường cao tốc, mưa càng ngày càng nặng hạt. Giữa đêm tối, ánh chớp lóe lên từng đợt, thời tiết vô cùng khắc nghiệt. Trên đường chẳng có mấy xe cộ qua lại, phải đi một đoạn đường rất xa mới thấy một chiếc xe. Chỉ có mùi tanh của nước mưa và bùn đất len qua khe cửa kính chui vào bên trong. Tommy đóng chặt cửa kính nói, mọi người, có ai nghe câu chuyện về chiếc xe oan hồn chưa? Giáo sư Lương nhắm mắt không lên tiếng. Bao Triển lắc đầu bảo chưa nghe bao giờ. Họa Long thì hào hứng đáp, tôi mới nghe về con thuyền ma ám thôi. Trên thế giới này không chỉ có con thuyền ma ám, mà còn có cả chiếc xe oan hồn nữa. Chiếc thuyền ma ám là những con thuyền mà các câu chuyện xảy ra xung quanh chúng không thể giải thích được. Chúng thường bị đắm hoặc mất tích một cách kỳ lạ, nhưng sau này lại quay trở về. Nổi tiếng nhất trong số đó có lẽ là câu chuyện Người Hà Lan Linh Đinh. Con thuyền trong câu chuyện đó bị đắm từ thế kỷ 17, suốt mấy trăm năm sau. Không biết bao nhiêu người nói rằng nhìn thấy nó xuất hiện trở lại, còn từng lên báo gây chấn động dư luận. Có người cho rằng nó giống như một con thuyền ma ám thoát ẩn thoát hiện, đi theo những thuyền khác rồi lại bất ngờ biến mất. Ngoài con thuyền ma còn có chiếc xe oan hồn. Theo lời kể, trên đoạn đường cao tốc nối thành phố Quảng Châu và Thâm Quyến có một khu vực thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông. Nửa đêm có người trông thấy chiếc xe không người lái nhưng vẫn hiên ngang đi trên đường. Những chiếc xe đó vô cùng kỳ lạ, không hề có tiếng động cơ, chúng chỉ giống như một chiếc bóng vụt qua. Rất nhiều người bảo rằng các lái xe chết trong những vụ tai nạn ô tô cứ giữa đêm lại hiện hình lái xe trở về nhà. Còn các hành khách chết kẹt trên xe thì có thói quen xin đi nhờ trên đường quốc lộ. Đó là cội nguồn cho vô số những câu chuyện ma quá giang mà ta thường được nghe. Họa Long không phản ứng gì nói. Tôi lái xe bao nhiêu năm như thế, chưa bao giờ gặp những chuyện này, cũng chưa bị con ma nào xin quá giang cả. Tommy sợ hãi quát. Họa Long, anh có im ngay không? Tôi nghe nói chỉ có những người sắp chết mới nhìn thấy xe oan hồn thôi. Trước mặt họ là một cây cầu, vệ đường phía xa là biển cảnh báo của cảnh sát giao thông nhắc nhở những người qua lại trên đoạn đường thường xuyên xảy ra tai nạn. Dưới chân cầu, nước mưa ứ động thành vũng lớn, nhấp nhô mấy cành cây khô. Họa Long giảm tốc độ, đi ngoan qua những vũng nước động, tiến thẳng lên cầu. Vừa lên trên cầu, trước mặt họ vụn qua một chiếc xe tải nhỏ. Ánh đèn pha từ chiếc xe tải rọi vào chói mắt. Họa Long lập tức bấm còi inh ỏi, nhắc nhở chủ tài xế chú ý. Nhưng lái xe vẫn lờ vờ như không thấy, cố tình lái giữa lòng đường. Họa Long vội vàng bẻ vô lăng. Khi hai chiếc xe lướt qua nhau, cả xe bực dọc nhìn vào trong buồng lái xe tải, rồi không khỏi lạnh gáy. Trong buồng lái không có người. Họa Long đạp phanh gấp, mặt đường trơn trượt. Chiếc xe lê dài một đoạn đường rồi mới dừng hẳn. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, một cảnh giác lạnh lẽo bao trùm, không ai dám tin vào mắt mình. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nếu đó chỉ là ảo giác, chẳng lẽ mọi người đều hoa mắt như nhau? Tommy vừa kể câu chuyện về những chiếc xe oan hồn. Chẳng lẽ tổ chuyên án thực sự gặp phải chuyện ma quái này? Bốn người không ai bảo ai, tất cả đều thò đầu ra ngoài nhìn lại. Chiếc xe tải kia vẫn đang tiến về phía trước, không nhanh không chậm. Mặc dù không có ai cầm lái, chiếc xe tải vẫn rất ổn định, từ từ xuống dốc rồi khuất dần khỏi tầm mắt. Trên đường không còn một bóng xe nào khác, càng không có ai đi lại, chỉ có tiếng mưa râm ran hòa cùng tiếng sấm nện vang bầu trời. Quay lại, đuổi theo xem sao. Giọng nói quả quyết của giáo sư Lương phá tan sự im lặng. Bào Triển cũng đồng tình. Chẳng lẽ lại gặp ma sao? Tommy sợ hãi gàn lại. Đó là xe oan hồn, đừng có đuổi theo. Họa Long quả quyết. Tôi không tin đời này có ma. Nói đoạn, anh lập tức nổ máy quay đầu, đuổi theo chiếc xe tải không người lái. Nhưng có điều vô cùng khó tin, khi tổ chuyên án quay đầu đuổi theo thì không tìm thấy chiếc xe tải đó đâu nữa. Hai bên đường không một ngã rẽ, vậy chiếc xe tải đã chạy đi đâu? Gặp phải chiếc xe không có người lái giữa đêm mưa là điều khó tưởng tượng được, nhưng chiếc xe không cánh mà bay khiến cả đội cảm thấy kỳ lạ bội phần. Giáo sư Lương bảo Họa Long quay đầu trở về đường cũ, nhưng phải đi thật chậm, chú ý hai bên đường. Cuối cùng, họ tìm thấy tại một đường hào sâu cạnh đường, một chiếc xe tải đã bị lật. Lái xe đang rên ư ử vì đau đớn, mọi người vội vàng tìm cách lôi anh ta roi khỏi buồng lái. Thì ra chiếc xe tải nhỏ không phải không có người lái, mà lái xe vừa rồi đã gặp phải một chuyện hết sức kỳ lạ. Chiếc xe tải nhỏ chỉ có hai chỗ ngồi, trong buồng lái không có ai khác ngoài lái xe. Nhưng lúc đến đầu dốc, lái xe bỗng nhiên thấy từ phía sau lưng vọng lên tiếng người nói, xin chào. Lái xe giật mình, tóc gáy dựng ngược, cả người bỗng nóng ran, tim đập loạn xạ. Âm thanh đó vô cùng rõ ràng, và gần ngay phía sau, lái xe tải quay đầu lại nhìn, không thấy ai. Đúng lúc đó, Họa Long lái chiếc xe ngược chiều đi tới, ánh đèn xe chói lòa, lái xe tải hoảng loạn, luống cuống chân tay không biết xử lý thế nào. Trong lòng có một dự cảm chẳng lành, bỗng nhiên anh ta thấy có một bàn tay đặt lên vai mình, chân lông khắp cơ thể co lại, vì quá sợ hãi, lái xe trượt xuống gầm ghế theo phản xạ để tránh bàn tay. Chiếc xe tải vẫn tiếp tục về phía trước theo quán tính, rồi lật xuống đường hào ven đường. Đây cũng là nguyên nhân tổ chuyên án nhìn thấy chiếc xe tải không người và đuổi theo mà không thấy xe đâu nữa. Trên đường hào đọng nước mưa, lái xe tải chỉ bị thương nhẹ. Tổ chuyên án giúp anh ta liên lạc với cảnh sát giao thông, gọi điện thoại cứu hộ rồi mới rời đi. Mọi người đều im lặng. Việc ma quá giang mà lái xe tải vừa gặp phải, không ai lên tiếng bình luận. Chiếc xe đang chạy trên đường, Sao có thể có người lên xe được chứ? Nhưng nếu không phải là người thì đó là thứ gì? Có những việc chúng ta không thể nào giải thích một cách khoa học và hợp lý. Người lái xe tải kia không hề uống rượu, chồng cũng có vẻ hiền lành và thật thà, không có nét gì là đang nói dối. Khi đến trạm cuối của đường cao tốc, nhân viên thu phí nhẹ nhàng nhắc nhở Họa Long phải lái xe cẩn thận. Cô ta còn cho biết đoạn đầu cầu mà họ vừa đi qua, mỗi khi trời mưa hoặc sương mù dày đặc thường xuyên xảy ra các vụ đâm xe chết người. Sau khi tiến vào thành phố, Tommy gọi điện thoại thông báo cơ quan cảnh sát địa phương, rồi tuổi trên án đi thẳng tới đồn cảnh sát đường Vũ Ninh. Đồn cảnh sát đường Vũ Ninh nằm trên cùng một đường với căn biệt thự của nhà họ Lâm. Khi tổ chuyên án lái xe ngang qua, mọi người đều không khỏi tò mò nhìn qua cửa ô tô, thăm dò sơ qua ngôi nhà cũ trước mặt. Sau khi đọc hồ sơ vụ án, mọi người đều biết đây chính là hiện trường vụ huyết án. Ngoài trời, gió mưa vẫn vít gào, một tia chớp lóe qua khiến căn nhà hoang cũ kỹ trở nên ma mị. Bỗng trong căn nhà có tia sáng lóe qua cửa sổ. Nhiều năm trước đây, căn biệt thự nhà họ Lâm từng xảy ra một vụ án mạng. Mặc dù cảnh sát đã phá án, nhưng giờ vẫn chưa tìm thấy đầu của nạn nhân, và có lẽ người ta cũng không có ý định tìm kiếm nữa. Mấy ngày trước, một nhân vật bí ẩn gọi điện cho 110 báo án. Cảnh sát phát hiện trong căn nhà có một lớp máu đã đông đặc, nhưng không tìm thấy thi thể đâu. Vừa rồi mọi người có thấy gì không? Họa Long dẫm phanh dừng xe hỏi. Liệu có phải tại ánh chớp phản chiếu lên cửa kính không? Tommy nghi ngờ. Ánh sáng đó chiếu ra từ phía trong căn nhà, bao trùm quả quyết. Trong nhà có người, giáo sư Lương khẳng định. Hai thầy trò của đồn cảnh sát đường Vũ Ninh mặc áo mưa, đứng tại đầu đường đón tổ chuyên án. Giáo sư Lương mệnh lệnh, bất luận trong căn nhà kia là người hay ma, cũng phải lập tức kiểm tra xem sao. Căn biệt thự cũ đã từng bị cảnh sát phong tỏa. Giữa đêm hôm khuya khoắt, người xuất hiện tại hiện trường vụ án rất có thể chính là hung thủ. Cảnh sát trẻ có chút do dự, hỏi thử xem có cần gọi thêm đội cảnh sát vũ trang hay không. Họa Long rút súng ra nói, mẹ kiếp, tôi chính là cảnh sát vũ trang đây. Tôi còn là thầy dạy của cảnh sát vũ trang luôn ý chứ. Giáo sư cứ ở lại trong xe, còn lại mọi người theo tôi. Tiếng mưa có vẻ đã nhỏ dần, một tia chớp lại lóe lên, xé tan màn đêm ưu tối. Từ trong căn biệt thự vọng ra tiếng khóc thê lương, nhưng ngay lập tức, tiếng khóc chìm giữa tiếng sấm vang rền. Chương 3, tiếng khóc trong đêm mưa. Mưa vẫn rơi, giữa tiếng sấm chớp, căn biệt thự cũ như chìm trong không gian ma mị. Khoảng sân trơn trượt vì bùn đất, cánh cửa nhà vốn đóng chặt giờ chỉ thấy khép hờ, không rõ ai đã mở ra. Tiến lại gần, Họa Long giơ tay ra hiệu cho mọi người đứng yên, rồi anh cảnh giác nói một câu, có tiếng gì đó. Cậu cảnh sát trẻ đi phía sau ngượng ngùng lên tiếng, xin lỗi, là tiếng răng tôi va vào nhau. Cảnh sát già an ủi, đừng sợ, cứ theo sát tôi. Cảnh sát trẻ vội giải thích, sư phụ, không phải đâu, tại con mắc mưa lên hơi lạnh thôi. Bao triển và Tommy cố nhịn để không bật ra tiếng cười. Cảnh sát trẻ ngoan ngoãn đi theo sát sư phụ. Mọi người tiếp tục tiến vào bên trong cánh cửa. Phòng khách tầng 1 trống không và vô cùng ẩm thấp. Trên lớp nền bê tông lỗ chỗ, ổ gà, thỉnh thoảng có nơi nhô cao ủ đất. Lớp vôi trắng trên tường đã bị rơi xuống già nửa. Phần sơn ở trên cánh cửa gỗ bong ra, cuộn thành những hình thù kỳ quái. Sau khi kiểm tra một lượt, cả đội phát hiện các căn phòng tại tầng 1 đều đã bị bụi phủ đầy. Trên cửa sổ răng kín mạng nhện, trên nền đất là một lớp bụi dày, không một dấu chân, xem ra đã lâu không có người ở. Trên tầng 2 bỗng vang lên tiếng bước chân ai đó đang chạy. Mọi người đều im lặng, nín thở chuẩn bị tinh thần ập lên tầng 2. Tuy nhiên, cầu thang gỗ lên tầng 2 đã có vài chỗ mục hỏng, e rằng không thể kháng lại nổi cân nặng của cả đội. Họa Long bảo từng người một lên, không được vội vàng. Lên tới tầng 2, tất cả chỉ thấy một hành lang vô cùng vắng lặng, không một bóng người. Một bên hành lang là vài căn phòng, cửa phòng đều đóng chặt. Bên còn lại là vách tường, trên nền hành lang không hiểu sao lại vương vãi mấy tờ tiền âm phủ trông thật ma quái. Cuối hành lang chính là phòng chứa đồ, nơi phát hiện ra một lượng máu đã đông đặc. Tờ niêm phong của cảnh sát dán chéo trên cửa phòng đã bị xé xuống. Căn nhà phía cuối hành lang có một lỗ hình vuông, trên tường được dựng một chiếc thang sắt, từ đó có thể trèo lên gác trần phía trên. Họa Long đưa tay ra hiệu, bảo mọi người phân làm hai nhóm, cảnh sát già và cảnh sát trẻ kiểm tra lại hai căn phòng bên trái cầu thang, ba người của tổ chuyên án kiểm tra bên phải. Dù kẻ đột nhập là người hay ma cũng không thể thoát được. Cảnh sát già khẽ khẽ mở cánh cửa, bên trong hoàn toàn là thứ rác rưởi lộn xộn. Ông tiếp tục mở phòng tiếp theo, bên trong chất đầy những thứ đồ nội thất bị chặt vụn. Cảnh sát trẻ run cầm cập bước theo sư phụ. Cảnh sát già kiểm tra kỹ càng một lượt xem trong phòng có ai hay không. Ba người Họa Long kiểm tra căn phòng đầu tiên, không phát hiện điều gì bất thường, chuyển sang kiểm tra căn phòng chứa những đồ cuối hành lang. Bao Triển phát hiện trên khe cửa, bàn lề cánh cửa phòng chứa đồ có nhét một mớ tóc trắng. Anh biết rằng một số người già khi chải đầu thường có thói quen vo những sợi tóc rụng nhét vào khe cửa như thế. Lần đầu tiên trèo vào trong căn nhà, cảnh sát trẻ sợ chết khiếp vì chiếc váy trắng treo song rèm cửa. Điều đó khiến cậu ta vô cùng nhạy cảm với khung cảnh cửa sổ. Lần này bước vào phòng, thứ đầu tiên khiến cậu ta chú ý là chiếc rèm cửa sổ. Vừa nhìn vào, cậu ta giật bắn mình bởi vì hình như có ai đó đang đứng nấp sau đó. Quá sợ hãi, cảnh sát trẻ chỉ biết lấy ngón tay ngoắc ngoắc ra hiệu cho cảnh sát già. Cảnh sát già bình tĩnh lấy chiếc rùi cui điện vén tấm rèm cửa sổ lên. Phía sau không hề có ai, trên nền nhà chỉ có một đôi dép đặt ngay ngắn. Sát tường có mấy chiếc tủ quần áo, cảnh sát già mở toang tất cả cửa tủ. Cánh cửa tủ vừa bật mở, trước mặt họ hiện ra một quái nhân tóc đỏ đang đứng lù lù bên trong. Cánh cửa bên cạnh cũng bất ngờ bị giật mở, từ trong phóng ra hai quái nhân nữa. Hai thầy trò và ba quái nhân kia nhìn nhau đều giật mình kinh hãi rồi hét toáng, vang động cả căn nhà. Bao Triển, Họa Long, Tommy nghe tiếng hét vội vàng chạy tới, thấy cảnh tượng hỗn loạn trước mặt, cả ba cũng đứng chết chân. Ba quái nhân ôm đầu định bỏ chạy, Họa Long lập tức chặn cửa rồi rút súng cản đường. Ba quái nhân như ruồi cụt đầu chạy loang quang tìm chỗ trốn. Sự việc xảy ra quá nhanh, khung cảnh vô cùng hỗn loạn. Cảnh sát trẻ vẫn đứng yên một chỗ, hét thất thanh từ nãy đến giờ, hai tay nắm chặt lấy tay sư phụ. Tommy cũng có phần sợ hãi, vội ôm lấy cánh tay Bao Triển. Họa Long hơi do dự không biết nên có nổ súng hay không. Một quái nhân nhấc một chiếc ghế tròn ba chân khua loạn xạ, hai kẻ còn lại vẫn vớ bừa một thứ gì đó làm vũ khí, chuẩn bị tư thế tự vệ. Làm gì thế ạ? Họa Long quát lớn. Các người là ai? Quái nhân tóc đỏ giọng run lập cập nói. Cảnh sát đây, tất cả đứng yên, Họa Long nói. Tommy giờ mới nhìn rõ thốt lên. Ôi trời, một lũ trẻ trâu. Trẻ trâu là cách giới trẻ hiện nay gọi những kẻ cá biệt trong cá biệt. Một nhóm những đứa trẻ chơi với phong cách suy nghĩ khác người, thích gây chú ý và lúc nào cũng cho mình là đúng, làm gì cũng bốc đồng. Mỗi thành phố đều có một nhóm trẻ trâu như thế. Lũ trẻ trâu thích mặc những bộ đồ quái dị, đầu tóc nhuộm màu loè loẹt, bất kể là trai hay gái đều thích trang điểm rất đậm, trên người đeo đầy những thứ trang sức cổ quái như bộ xương khô, dây xích, vân vân. Hầu hết chúng là những đứa trẻ xuất thân từ tầng lớp hạ lưu, mái tóc của chúng là một cách tạo hình đặc biệt, trước tiên dùng keo nước lởm gội đầu, sau đó cho phá vào trong nổ bung lên, cuối cùng quét thêm các thứ sơn với đủ loại màu sắc để định hình. Chúng là một đám trẻ học chẳng hết cấp 2. Không phải tất cả những đứa trẻ bỏ học sớm đều thành trẻ trâu, nhưng những đứa trẻ trẻ trâu nhất định là bỏ học sớm. Hình ảnh của chúng trong mắt chính mình hiện lên như một tập thể những nhân vật đại diện tụ hội cho các yếu tố thời thượng. Có con mắt khác biệt, tư tưởng tân tiến, đã thế lại đẹp trai xinh gái không ai bằng. Còn hình ảnh chúng trong mắt chúng ta thì đơn giản thôi, quái nhân. Hình ảnh chúng ta trong mắt chúng cũng đơn giản không kém, nhà quê. Ban ngày, nếu chẳng ai gặp một đứa trẻ trâu trên đường phố, chắc hẳn bạn đã sốc. Nhưng nửa đêm, trong một căn biệt thự cũ kỹ mới xảy ra án mạng mà gặp ba tên trẻ trâu thì chắc chắn không ai không cảm thấy kinh hãi. Chẳng thế mà người kinh nghiệm lâu năm như cảnh sát già cũng phải giật mình hét lên ầm ĩ. Ba đứa trẻ trâu, hai trai một gái, chúng xưng hô với nhau bằng tên gọi trên mạng. Nếu xóa bớt hai chữ trẻ trâu phía trước đi cho khỏi rắc rối thì tên của chúng lần lượt là Cola, Lạc Diêm và Trường Đảo Băng Trà. Trường Đảo Băng Trà là tên cô bé, còn Cola và Lạc Diêm là hai bạn trai của cô. Hai cậu thiếu niên này yêu một bạn gái. Những chuyên gia chuyên nghiên cứu tâm lý và tình cảm rất khó để giải thích về điều này. Trong tập thể những đứa trẻ trâu, tình yêu giữa ba người sẽ được duy trì như thế nào? Tư duy giới tính của chúng khác người ra sao? Đêm đó ba đứa trẻ trâu muốn tìm cảm giác mạnh, chúng quyết định đến căn biệt thự ma nhà họ Lâm. Khi lọt vào trong, chúng bỗng nghe thấy những tiếng khóc và tiếng hát vô cùng kỳ lạ. Sau đó là tiếng chân người từ tầng 1 lên. Chính là 5 người Họa Long. Mấy đứa trẻ trâu sợ quá bèn trốn vào tủ. Bọn ta tới đây chơi một chuyến cho vui thôi, mau tránh ra, cho bọn ta về, Cola nói bằng giọng huênh hoang. Lạc Diêm cũng không kém, mau lên, đã nói trước với các ngươi rồi, cảnh sát thì có tài giỏi gì, trong ngôi nhà này có ma, nhưng không phải là chúng ta. Cô bạn gái Trường Bảo Băng Hà cất giọng thảo mai. Ôi, ma thật đấy, ta nghe thấy tiếng ma khóc, ta nghe thấy tiếng quỷ ca. Họa Long quát nạt. Vớ vẩn, ma quỷ ở đâu ra? Trường Đảo Băng Trà vẫn giữ nguyên giọng điệu, liếc mắt lên trần nhà nói. Quỷ à, dù sao thì vẫn ở đó đấy. Bỗng dưng, từ một nơi nào đó trong căn nhà bỗng vang lên một tiếng khóc. hòa lẫn với tiếng kêu thê lương, giống như tiếng những con mèo hoang rát nhau trong đêm trường tĩnh lặng. Sau đó mọi thứ im bật, rồi trong căn nhà lại bắt đầu vang lên tiếng một cô gái hát, giọng hát ngân nga trầm ấm, pha chút buồn man mát. Mọi người sởn tóc gáy, nổi da gà, không ai nói gì, tất cả giỏng tay lắng nghe. Có một em bé gái cõng bạn búp bê xinh ra vườn hoa một mình, ngắm hoa anh đào đang nở. Búp bê bỗng gọi mẹ, chú chim trên cành lộc cất tiếng cười ghẹo chê: "Búp bê à, búp bê, vì sao em lại khóc? Có phải vì phút chốc nhớ tiếng mẹ năm xưa? Búp bê ơi búp bê, nín đi đừng khóc nữa. Những điều em đang nghĩ hãy kể cùng chị nghe. Những ngày tháng xưa kia có gia đình vui vẻ, em có cha có mẹ yêu thương em vô vàn. Một hôm cha say rượu, tay cha cầm rìu sắt, chân bước về phía trước nơi mẹ đang ngồi nhìn. Ôi cha ơi cha hỡi, cha chặt biết bao pha màu đỏ tươi của máu nhuộm đẫm vách tường nhà. Ôi chiếc đầu của mẹ lăn xuống gầm giường kia. Ôi đôi mắt của mẹ còn nhìn em không lìa. Rồi cha nói với em, nhờ một tay giúp sức, xác mẹ chôn dưới gốc một cây xanh trong nhà. Và chiếc rìu của cha lại vung lên lần nữa, da em thành lớp vỏ, một chú búp bê xinh." Mọi người từ từ tiến ra hành lang. Cánh cửa phòng chứa đồ không hiểu đã mở ra từ bao giờ. Cuối hành lang có hai sinh vật lạ đang nhìn thẳng về phía cả nhóm. Trong bóng tối, chúng mờ mờ ảo ảo, trông hơi giống dáng người, đôi mắt phát sáng. Một người khoác chiếc áo rộng thùng thình, trên tay cầm một lưỡi hái rất dài. Người còn lại sắc mặt trắng bệch, lộ ra hai chiếc răng nanh, trong tay cầm sợi xích lớn. Hai kẻ đó vừa khóc vừa kêu hát, rồi từ từ tiến về phía Họa Long. Bà đứa trẻ trâu hét ầm lên: "Ma, ma, chạy mau!" Cảnh sát trẻ, cảnh sát già và ba đứa trẻ trâu co giò chạy. Từ phía cầu thang vọng lên tiếng kêu két két. Những chiếc bậc thang sắp không chịu nổi sức nặng và sắp đổ sập bất cứ lúc nào. Thấy vậy, năm kẻ nhát gan lại chạy trở lại. Tommy vốn định bỏ chạy, nhưng thấy tình hình không ổn, đành đứng nấp sau lưng Họa Long và Bao Triển. Họa Long cảm thấy rất bất ổn, tay cầm súng bắt đầu run lên. Bao Triển đứng bên cạnh nhắc nhở: "Đừng nổ súng, chúng là người." Hai kẻ lạ mặt càng ngày càng tiến lại gần, còn giơ hai tay với những móng vuốt kiểu yêu quái dọa người. Ba đứa trẻ trâu sợ hãi cứ lùi mãi về phía sau. Họa Long bất ngờ lao tới, đá một cú giáng trời, một tên ngã rụi sang một bên. Rồi ngay sau đó, anh đưa tay hầu quyền bạt một miếng vào mặt tên còn lại. Tên kia ngã nhào xuống cạnh tường, cố gắng lồm nhồm đứng dậy. Hắn đau quá rên ứ ừ. Họa Long lại là một đường liên hoàn cước. Bao Triển vội chạy tới ngăn Họa Long lại. Hai kẻ kia đeo mặt nạ, chúng trúng đòn đau điếng, đưa tay gỡ lớp mặt nạ xuống. Tên trúng đòn hầu quyền bị thương nặng hơn, nhưng trên mặt không hề chảy máu mà chảy ra một thứ dịch màu trắng rất quái dị. Ba đứa trẻ trâu nhận ra hai kẻ trước mặt kêu lên: "Vu Hành Vân, Lạc Thần." Vu Hành Vân và Lạc Thần là bạn của chúng. Ba đứa trẻ trâu đến thám hiểm ngôi nhà ma, hai đứa khác cũng lén lút đi theo để dọa chúng. Hai đứa trẻ mới đến, một hóa trang thành tử thần, mặc chiếc áo mưa to rộng, cầm lưỡi hái lớn. Một đứa giả ma cà rồng, mắt đỏ, nanh dài. Hai đứa vừa tham gia buổi biểu diễn trang phục truyện tranh, người vẫn mặc nguyên trang phục, trông chẳng khác gì những nhân vật bước ra từ truyện tranh. Chúng mua sẵn những chiếc kính áp tròng dạ quang. Loại đồ chơi này sau khi đeo vào mắt sẽ khiến con người phát sáng xanh khi đứng trong bóng tối. Chiếc răng nanh cũng là một thứ hàng giả. Chúng vốn chỉ định dọa ba đứa một trận cho vui, ai ngờ lại bị Họa Long giáng cho mấy đòn đau điếng. Năm đứa trẻ trâu mỗi đứa một câu, nằm náo loạn cả căn nhà. Vu Hành Vân là một đứa bé gái, vừa nãy bị Họa Long đá rụi sang một bên, giờ này vẫn còn ở mức chửi thề: "Khốn thật, bọn mày cũng là một hội hả?" "Không phải đâu chị, đây là cảnh sát. Chị không thấy bên trong lớp áo mưa mỏng kia là cảnh phục à?" Trường Đào Băng Hà giải thích. "Lão đây bị hai đứa khốn tụi bay dọa tức chết." Lạc Diêm bực tức: "Cảnh sát thì có thể ra tay đánh người sao? Xem đây." Cola tỏ vẻ bức xúc, hai tay cậu ta giả là một động tác cầm súng, hướng xuống sàn nhà, nét mặt đầy thách thức. "Mẹ kiếp, vỡ mất cái mụn rồi." Lạc Thần sờ lên mặt, giọng tức tối: "Bọn oắt này dám giả thần giả quỷ, xích hết chúng lại về đồn." Họa Long mắng cả lũ trẻ. Tommy cũng bực mình nói: "Bị ăn đòn là còn may, mấy đứa nhìn lại xem có ra thể thống gì không, nhìn thấy đồng loại mà còn sợ mất hồn mất vía." Bao Triển chỉ thở phào: "Cũng may không nổ súng." Cảnh sát già và cảnh sát trẻ cùng hết năm đứa trẻ trâu lại, đưa chúng về đồn. Trước khi rời đi, Họa Long kiểm tra kỹ lại một lần nữa, căn phòng chứa đồ không có gì bất thường. Lớp đậu phụ huyết người trên nền nhà đã bị cảnh sát man hết đi. Hai đứa trẻ châu đóng giả tử thần và ma cà rồng nấp ở trong đó chỉ với ý định dọa những người bạn của mình một trận cho ra trò. Chúng nào hay căn phòng đó đáng sợ đến mức nào? Bao Triền nhớ ra, vẫn còn căn gác chưa kịp kiểm tra. Anh trèo lên chiếc thang, thò nửa người lên trên, nhìn quanh một lượt. Căn gác lâu năm không được tu sửa, đã bị mưa rột. Mấy giọt nước mưa nhỏ xuống tí tách, nơi góc tường có mấy chậu hoa. Hoa trong chậu sớm đã chết khô, chỉ còn mỗi chậu vạn tuế vẫn mọc hiên ngang bất chấp thời gian. Trên này không có người, Bao Triển nói vọng xuống dưới với Họa Long và Tommy. Khi Bao Triển vừa xuống khỏi khang, từ trong gác vọng xuống một giọng vô cùng ma mị. Xin chào. Chương 4, đầu lâu biết nói. Bao Triển từ trước tới nay vẫn vô cùng cẩn thận, anh chắc chắn mình không thể nào nhìn nhầm được. Trên gác không hề có người. Câu chào đầy bất ngờ và quỷ quái đến từ căn gác khiến Bao Triển tái mặt, có phần kinh hãi. Họa Long cũng nghe thấy tiếng nói rõ mồn một, cảm thấy vô cùng cổ quái. Giọng nói có vẻ rất giống như giọng nói của con người, nhưng cụ thể là gì thì anh không đoán ra nổi. Tommy dựng tóc ngáy, cả người run cầm cập. Cô bỗng nhớ đến sự việc tổ chuyên ngắn gặp phải trên đường tới đây. Trên đường cao tốc có vụ ma quá giang, chiếc xe tải nhỏ cũng vì thế lật hào. Lẽ nào con ma đó đã lên xe của tổ chuyên án rồi đi theo bọn họ tới tận đây, còn vào căn biệt thự của nhà họ Lâm nhát người nữa. Lái xe tải cũng kể rằng anh ta bỗng dưng nghe thấy giọng nói từ phía sau lưng. Xin chào. Lái xe tải bị câu nói bất ngờ đó dọa đến mức suýt mất mạng. Họa Long, Bao Triển và Tommy nhìn nhau trong giây lát rồi quyết định leo lên gác một lần nữa. Do mưa rụt lâu ngày, nền gác trần có phần ướt át nhưng không có bất cứ một vết chân nào. Tommy chụp ảnh lại. Trong khoảnh khắc khi đèn chợt lóe sáng, họ dường như nhìn thấy có một bóng ai đứng ở góc tường, nhưng lúc nhìn lại vẫn chỉ thấy một chậu vạn tuế. Chiếc chậu sành đã có vài vết dạn, tháng năm trôi qua khiến bề mặt của nó không còn nhẵn nhụi như trước, không biết nó được đặt lên đây từ bao lâu rồi. Miệng chân được siết chặt bằng sợi dây thép để tránh không cho chậu hoa vỡ bung. Bao Triển lại tiến lại gần kiểm tra. Khi anh đưa tay di chuyển chậu vạn tuế, chậu hoa bỗng nứt vỡ vụn trên nền đất. Mọi người phát hiện dưới gốc cây vạn tuế có thứ gì đó buộc hình cầu. Sau khi phủi sạch lớp đất mới biết bên trong những chùm rễ trắng chi chít là một chiếc đầu lâu. Cả ba không tránh khỏi sợ hãi, miệng chiếc đầu lâu vẫn mở và tiếng chào là họ nghe thấy từ phát ra từ chính cái miệng đầu lâu này. Sau khi trở về đồn cảnh sát Vũ Ninh, cảnh sát già lập tức thẩm vấn những đứa trẻ châu. Chúng chỉ định làm một cuộc thám hiểm đến căn biệt thự ma, tìm cảm giác mạnh, chứ không hề hay biết về vụ huyết án trong căn phòng chứa đồ. Đồn cảnh sát yêu cầu chúng để lại thông tin liên lạc, dạy chúng một bài học rồi thả về. Giáo sư Lương nhìn chiếc đầu lâu khô, trầm ngâm không nói. Chiếc đầu lâu bị vùi trong đậu đất, màu sắc xám xịt, bằng mắt thường cũng có thể đoán được nó đã bị chôn vùi rất nhiều năm. Năm 1983, căn biệt thự nhà họ Lâm xảy ra một vụ án mạng, nạn nhân bị cắt mất đầu, nhưng mãi sau này vẫn không tìm thấy chiếc đầu lâu. Hung thủ là một kẻ thần kinh, rất có thể hắn đã mang chôn cái đầu lâu này xuống gốc cây rồi sau đó cũng quên luôn điều này. Vụ án mạng không đầu nhiều năm trước liệu có liên quan gì đến vụ việc lần này hay không? Câu nói xin chào mà họ nghe thấy liệu có phải giọng nói từ thế giới bên kia không? Bao Triển, Họa Long, Tommy, mọi người có nhớ nổi giọng nói đó không? Giáo sư Lương hỏi. Cháu không bao giờ quên được, Bao Triển quả quyết. Đúng thế, tiếng nói đó vô cùng cổ quái, Họa Long trầm tư đáp. Tommy vẫn còn run, nói như phân trần. Đến giờ cháu vẫn còn run đây này, nghe thấy phía sau lưng có người nói xin chào mà quay đầu lại thì chẳng thấy ma nào cả. Bây giờ cũng muộn rồi, ngày mai chúng ta lấy phần ghi âm của người báo án. Mọi người nghe thử xem tiếng của người báo án và tiếng người nói trong gác này có giống nhau không? Giáo sư Lương nhắc nhở rồi bảo mọi người đi nghỉ. Cảnh sát giả thất vọng nói. Rất tiếc không tìm thấy người nào báo án. Anh ta gọi đến đường dây từ 110, từ một bốt điện thoại công cộng. Cảnh sát trẻ cũng nhanh nhậu. Cháu đến bốt điện thoại đó rồi, xung quanh không có camera theo dõi, chẳng có manh mối nào cả. Bốt điện thoại công cộng bị bỏ hoang ven đường, cùng với sự phổ biến của điện thoại di động, ngày càng ít người dùng đến những bốt điện thoại này. Bốt điện thoại kia nằm ở ven đường hẻo lánh, gần đó có một quán internet và một cửa hàng sửa đồ chơi điện tử. Có thể đây là một bốt điện thoại công cộng cuối cùng của thành phố này vẫn còn sử dụng được, nhưng sau một thời gian nữa có lẽ nó cũng sẽ bị phá bỏ, thay vào đó là một sạp bán báo. Bốt điện thoại thông thường đều nằm ở trạng thái nghỉ ngơi, loa không tắt tiếng, màn hình nhập nhèm, nút bấm hỏng hóc. Bốt điện thoại ở đầu đường giờ chỉ còn lại hai tác dụng: Một là để dán tờ rơi quảng cáo, hai là để tránh mưa. Đôi khi nó trở thành nơi khởi nguồn của một tình yêu lãng mạn. Nhưng ngoài điều đó ra, nó còn có một tác dụng nữa mà ít người biết đến, để báo cảnh sát. 110 là số điện thoại miễn phí. Hơn nữa, những hồi điện thoại công cộng kiểu này có thể gọi trực tiếp 110 mà không cần cắm thẻ. Đêm hôm đó, có người dùng điện thoại công cộng báo án, nói rằng mình đã giết người. Sau cùng, chỉ để lại địa chỉ căn biệt thự nhà họ Lâm rồi cúp máy. Người thần bí đó chắc chắn biết điều gì về vụ án này. Bốt điện thoại và chiếc đầu lâu trên gác đều không phải là trọng điểm điều tra của chúng ta, giáo sư Nương nói. Trọng điểm là phải tìm ra thi thể và tìm ra 4 người nhà họ Lâm nữa. Bao Triển vừa nói vừa gật gù. Chủ căn nhà đó tên là Lâm Trung Hoa, chuyên buôn bán các thứ dược liệu quý như đông trùng hạ thảo, nhân sâm, tổ yến. Ông ta là người gốc Hà Bắc, quanh năm suốt tháng bôn ba từ Hồng Kông sang Đại Lục, mua nhà mua đất nhiều nơi, hiện giờ có thể đang ở Đài Loan, tạm thời chưa thể liên lạc ngay được, cảnh sát già nói. Căn biệt thự cũ này có vẻ rất lâu rồi không có người ở. Họa Long nhìn sang phía cảnh sát già nói, bác sĩ pháp y nhận định rằng nạn nhân ít nhất có 6 người, nhưng lại chỉ xét nghiệm được ADN có 4 người. Vậy hai người còn lại là ai? Tommy phân tích. Tôi có một dự cảm, rất có thể 4 người có tên trong sổ hộ khẩu nhà bọn Lâm đã bị sát hại. Đó là nguyên nhân chúng ta không tìm thấy họ. Hai người còn lại rất có thể chính là hung thủ. Nhưng hung thủ này cũng đã chết, có lẽ ma quỷ đã giết họ. Biệt thự đó quả thật quá đối tà ma. Cảnh sát trẻ vừa sợ vừa liếc quanh phòng. Cậu thì hiểu gì? Tổ chuyên án ngồi đây mà cũng khua môi múa mép. Đúng là múa dịu qua mắt thợ. Người ta đường đường là tổ chuyên án, lúc họ bắt đầu phá án, cậu còn đang bú tí mẹ ấy. Má với trà quỷ, sợ run cầm cập, đúng là mất mặt cảnh sát. Cảnh sát già trách cậu học trò trẻ tuổi. Mọi người phá lên cười vì những lời của cảnh sát già. Chiếc đồng hồ trên tường đồn cảnh sát chỉ sang 1 giờ sáng. Cảnh sát già ngáp dài một cái rồi chuẩn bị đi ngủ. Trong phòng chỉ còn lại 4 người của tổ chuyên án. Cảnh sát trẻ hình như do dự điều gì, nét mặt có phần khác lạ, cứ đứng mãi không muốn đi. Cuối cùng cậu ta hạ quyết tâm quỳ sụp xuống đất. Tổ chuyên án vô cùng bất ngờ. Tommy nói, Ê, cậu làm gì vậy? Giật hết cả mình, sao tự nhiên lại quỳ xuống như thế? Cảnh sát trẻ xúc động nói với giáo sư Lương, Cháu muốn báo sư học đạo. Cháu mong bác sẽ nhận cháu làm học trò. Giáo sư Lương, xin bác hãy nhận cháu làm học trò ạ. Chẳng phải cậu đã có sư phụ rồi sao? Bao Truyền nói. Thế này thì phải tính vào tội phản bội sư môn. Hơn nữa giáo sư Lương đã có đồ đệ rồi, chính là Bao Truyền đây. Họa Long ra vẻ nghiêm trọng. Cảnh sát trẻ cầu xin giáo sư Lương nhận mình là học trò, còn gọi Bao Truyền là sư huynh. Bao Truyền và giáo sư Lương giờ khóc giờ cười, không biết làm sao cho thỏa. Tommy vừa cười vừa liếc sang giáo sư Lương. Giáo sư, bác nhận cậu ta đi thôi. Cháu thấy cậu đồ đệ này cũng thành tâm lắm đấy chứ. Mỗi tội hơi bị nhát gan thôi. Giáo sư Lương lấy ra một bức ảnh, chậm rãi nói, muốn làm đồ đệ của tôi cũng được. Cậu hãy lấy chiếc ghế tròn này về đây. Đó là bức ảnh do Tommy chụp. Chiếc ghế tròn trên ảnh là một trong những món nội thất của căn biệt thự nhà họ Lâm. Một trong những đứa trẻ trâu từng lấy nó làm vũ khí tự vệ khi bọn họ bắt gặp chúng trong căn nhà đó. Cảnh sát trẻ tuổi mặt tái mét. Cậu ta vốn rất nhát gan, bây giờ phải một mình trở lại căn biệt thự ma quái kia lấy chiếc ghế, trong lòng có phần do dự. Nhưng cậu ta biết đây là thử thách mà giáo sư Lương dành cho cậu, để cậu tự biết lượng sức mình mà rút lui. Cảnh sát trẻ tuổi nghiến răng nghiến lợi, lấy hết dũng cảm quả quyết, để cháu đi. Nhưng vừa dứt lời cậu đã hối hận ngay, trong lòng chỉ muốn bỏ cuộc. Nửa đêm nửa hôm chui vào một ngôi nhà ma, đúng là điên rồ. Chú em này, căn nhà đó có ma đấy, tốt nhất đừng có đi, Tommy dọa dẫm. Cảnh sát vừa mới vào nghề, cậu cảnh sát chắc chắn không thể cấp súng cho cậu ta được. Cậu đành phải tủi thân cầm rùi cui điện, đèn pin, còng tay đeo trên người chuẩn bị xuất phát. Bên ngoài tiếng sấm vẫn nện như tiếng búa giữa trời đêm. Cảnh sát trẻ tuổi bái biệt giáo sư Lương rồi lấy hết dũng cảm bước về màn đêm lạnh giá. Một tiếng sau, cảnh sát trẻ trở về. Cậu ta xông thẳng vào trong đồn cảnh sát, không biết vì mệt hay sợ, trông bộ dạng vô cùng thảm bại. Có lẽ cậu ta đã chạy một mạch suốt đường trở về đây còn ngã dúi dụi mấy lần. Cảnh sát trẻ đặt chiếc ghế tròn xuống đất, thở hổn hển, giọng nói đứt quãng, cháu lại gặp ma rồi. Cảnh sát trẻ vì muốn bái giáo sư Lương làm sư phụ, lấy hết can đảm trở lại căn biệt thự nhà họ Lâm. Khi bước lên lầu 2, tim cậu đập thình thịch, từ từ tiến về căn phòng đây đặt chiếc ghế, đầu óc chỉ nghĩ một việc, cầm lấy chiếc ghế và chạy một mạch về đồn. Thế nhưng trong căn phòng trống trơn chẳng thấy một bóng người, hình như có một thứ âm thanh vọng lại kỳ lạ. Cảnh sát trẻ lắng nghe thì phát hiện đó là tiếng kéo rèm cửa sổ. Những chiếc rèm cửa không hề lay động. Cảnh sát trẻ sợ đến mức mặt cắt không còn hột máu, vội vàng nhặt lấy chiếc ghế rồi quay đầu chạy thục mạng ra đến cửa, đá ngay vào một đôi dép, xuống cầu thang vấp rúi rụi, lăn thẳng xuống tới tầng 1. Cảnh sát trẻ hồn phách vẫn chưa về hết, kể sơ qua câu chuyện ma vừa rồi, mọi người đều không mấy chú ý, vì những kẻ nhát gan thường hay sợ hãi mà tự hù họa mình. Cảnh sát trẻ gọi giáo sư Lương một tiếng sư phụ, rồi lại định quỳ xuống. Giáo sư Lương khiêm tốn nói, thực ra tôi cũng không thể dạy được gì nhiều cho cậu cả. Tổ chuyên án là một nhóm, tôi cũng chỉ là một thành viên trong nhóm đó mà thôi. Cảnh sát trẻ vội vàng nói, sư phụ, con đã đưa chiếc ghế về đây, sư phụ không thể nói mà không giữ lời được. Giáo sư Lương cười hiền từ đáp, cậu có chấp nhận làm học trò của cả tổ chuyên án không? Cảnh sát trẻ ngẩn người ra một chút, rồi cười hoan hỉ đáp, thế thì tuyệt quá đi chứ ạ. Họa Long cười khẽ nói, anh chàng này khiến tôi nhớ đến Pudding trong vụ sát thủ Hoa Tường Vi quá. Cảnh sát trẻ hào hứng nói, Họa Long sư phụ, trò phải theo sư phụ học quyền cước. Tommy cảm thấy rất thú vị hỏi, trò ngoan, trò có hứng thú với máy tính không? Ta có thể huấn luyện trò thành một hacker hàng đầu. Cảnh sát trẻ ấp úng, trò muốn phá những vụ án lớn, tự tay bắt hết lũ giết người gian ác. Tổ chuyên án nổi tiếng khắp ngành, cảnh sát trẻ trong chốc lát thêm được 4 sư phụ cử khôi, trong lòng vui sướng tột cùng. Giáo sư Lương nhìn thấy chiếc ghế tròn, trong lòng cũng có chút vui. Ông không chỉ muốn thử thách chàng cảnh sát mới vào nghề, mà còn cảm thấy chiếc ghế đó hình như có ẩn chứa thông tin gì rất quan trọng. Loại ghế tròn 3 chân này bây giờ rất hiếm có, đó là mẫu ghế thịnh hành từ rất nhiều năm trước. Trong căn phòng kia cũng đặt toàn những thứ nội thất lỗi thời. Căn phòng cũ này vì từng xảy ra án mạng nên rất lâu không có ai đến thuê. Những món nội thất trong đó cũng toàn đồ bỏ lại của người thuê cũ nên chẳng có chiếc nào mới mẻ. Bào Triển bỗng nhớ ra điều gì, hỏi cảnh sát trẻ, cậu nói chạy ra cửa thì đã bay một đôi dép đúng không? Vâng. Bào Triển sư phụ, trước cửa có một đôi dép thật mà. Cảnh sát trẻ giải thích. Giáo sư Lương cầm lên một bức ảnh. Những bức ảnh hiện trường hình sự mà Tommy chụp vô cùng chuyên nghiệp, sắc nét. Cả một khu vực như được thu nhỏ trong tầm ngắm. Bức ảnh này chụp khu vực hành lang, ở vị trí cửa ra vào hoàn toàn không có đôi dép nào cả. Đó vốn là đôi dép đặt ở phía dưới rèm cửa. Sau khi tổ chuyên án rời đi, không hiểu vì sao đôi dép lại xuất hiện ở ngoài cửa. Các cảnh sát trực ban tại đồn cảnh sát đường Vũ Ninh lập tức được tập hợp. Họa Long dẫn cả đội lên đường nhằm thẳng căn biệt thự nhà họ Lâm. Cảnh sát trẻ giờ đã hết cảm giác sợ hãi, cậu bỗng cảm thấy hào hứng, hình như mình vừa lập được công trạng lớn. Một đội cảnh sát quay trở lại căn biệt thự, họ thấy một người trong đó. Người này đang lật đồ tìm kiếm thứ gì không rõ. Họa Long nhận ra đó không ai khác chính là một trong năm đứa trẻ trâu, Lạc Diêm. Khi cảnh sát giả thẩm vấn năm đứa trẻ trâu, chúng khai rằng chỉ đến căn nhà đó để thám hiểm nên đã thả chúng về. Khi rời khỏi đồn cảnh sát, Lạc Diêm không về nhà mà một mình trở lại căn biệt thự. Tổ chuyên án, cảnh sát già, cảnh sát trẻ thẩm vấn Lạc Diêm. Dưới ánh đèn sáng chói, cậu ta có vẻ hơi hoang mang một cách bất thường. Tại sao không về nhà? Trong căn biệt thự đó có gì hấp dẫn cậu hả? Cảnh sát già hỏi. Lạc Diêm ngồi đối diện trên ghế, không dám nhìn mọi người, cúi đầu im lặng. Lòng đập mạnh xuống bàn hỏi, nhóc con, cậu tìm gì ở đây đó? Lạc Diêm sợ hãi toát mồ hôi hột, ấp úng đáp, chú cảnh sát, cháu. Tommy cũng nghiêm nghị, cậu cũng to gan lớn mật nhỉ, dám một mình vào đó lúc nửa đêm. Bào Triển bỗng nhiên hỏi, cậu từng sống ở đó đúng không? Diêm Lạc ngước vội lên đáp, không ạ. Giáo sư Lương cầm chiếc đầu lâu tìm thấy dưới chậu hoa vạn tuế bên trong căn gác trần, đặt lên bàn hỏi cậu, cậu đang tìm thứ này đúng không? Lạc Diêm liếc nhìn chiếc đầu lâu, ánh mắt vô cùng kỳ lạ, trong lòng vừa hồi hộp vừa sợ hãi. Cậu cúi đầu rồi bỗng dưng bật khóc. Chương 5, chiếc đầu lâu trăm năm. Cú điện thoại báo cảnh sát do Lạc Diêm gọi. Tên trẻ trâu này đến bốt điện thoại công cộng, bịt miệng, vừa cười vừa bảo với cảnh sát rằng mình vừa giết người. Cảnh sát tiến hành giám định giọng nói của Lạc Diêm, giọng nói cũng giống như dấu vân tay, không ai giống ai, mang tính cá thể. Trong vụ bắt cóc tống tiền có liên quan đến cuộc gọi điện thoại, việc giám định giọng nói là vô cùng quan trọng. Vụ án có được đầu mối quan trọng, Lạc Diêm là kẻ tình nghi hàng đầu. Cảnh sát rất khó khăn tin rằng cậu ăn mặc có vẻ kỳ dị, để kiểu tóc quỷ quái kia lại có thể là một tên ác quỷ giết người. Lạc Diêm bị còng tay, cùng chân. Sau một hồi thẩm vấn, cậu ta đã khai hết sự thật. Nhiều năm trước, tại căn biệt thự nhà họ Lâm xảy ra một vụ án mạng. Tầng 1 và tầng 2 căn nhà có hai nhà cho thuê. Một người đàn ông trung niên trên tầng 2 mắc bệnh tâm thần, quanh năm bị nhốt trên gác trần. Mỗi lúc nửa đêm, người đàn ông đó lại cất tiếng hát rồi khóc lóc kêu gào. Thành mình năm đó, cả gia đình đều đi tảo mộ. Cô bé ở dưới tầng 1 không có việc gì làm, bèn chạy lên tầng 2 chơi. Từ trong ngăn gác trần vọng ra tiếng nói. Người phía trên gọi cô bé. Xin chào. Cô bé mở khóa gác trần. Một người đàn ông với gương mặt trắng bệch xuất hiện. Cô gái bị sát hại khi mới 14 tuổi. Hành lang tầng 2 lênh láng những vệt máu, thi thể vô cùng thê thảm. Đầu cái xác không còn thấy đâu nữa. Hồi đó cảnh sát già cũng tham gia phá án. Những ký ức của ông vẫn còn như mới. Người đàn ông trung niên điên hành hạ cái xác, dùng tay giằng xé, cào cấu cái xác không đầu. Bấy giờ là năm 1983, đúng vào thời kỳ đả kích mạnh những kẻ làm loại việc bại hoại xã hội. Người đàn ông trung niên bị xử tử một cách chóng vánh. Do lực lượng cảnh sát quá mỏng, người ta không thể tìm thấy chiếc đầu của nạn nhân, sau đó cũng không tiếp tục tìm kiếm. Sau bao nhiêu năm, chiếc đầu lâu của cô bé vẫn được giấu trong căn nhà cũ. Vài năm sau đó, cũng có một số gia đình chuyển tới, thuê biệt thự nhà họ Lâm. Số nội thất cũ kỹ kia chính là những gia đình này để lại. Do trong căn nhà xảy ra nhiều sự việc kỳ lạ, người ta hay gọi là nhà có ma, nên sau đó không còn ai dám đến ở nữa. Sau khi vụ hung án xảy ra, cha mẹ cô bé chuyển khỏi biệt thự nhà họ Lâm. Hai vợ chồng họ sinh một đứa con trai. Đứa con trai đó chính là Lạc Diêm. Và cô bé bị chặt đầu năm xưa là người chị gái chưa từng gặp mặt của cậu. Lạc Diêm thường xuyên gặp ác mộng, một giấc mơ kỳ lạ. Trong giấc mơ, những nội dung kỳ quái và mơ hồ. Khi kết thúc luôn là cảnh cậu nhảy lầu tự tử. Nhưng mỗi lần như thế, cậu đều giật mình tỉnh giấc trước khi chạm đất. Sau này cậu thoát khỏi giấc mơ càng ngày càng chậm. Cậu rất sợ rằng mình có thể bị ngã chết trong giấc mơ nếu không kịp tỉnh dậy. Nhưng mỗi khi tiếp đất, cậu lại thấy trên nền đất xuất hiện một hố đen. Trong những giấc mơ này, cậu tiếp tục rơi vào hố đen đó. Và một ngày nọ, cậu rơi xuống đáy hố đen và phát hiện ra một cái xác chết ở đó. Cái xác kia vô cùng kỳ lạ. Đó là một cô gái, nhưng đầu lại là đầu của cậu. Lạc Diêm sợ hãi, mồ hôi vã ra, rồi cũng giật mình tỉnh giấc. Cha mẹ cậu sau khi nghe chuyện này mới kể cho cậu nghe rằng cậu có một chị gái, nhưng người chị đó đã bị giết hại nhiều năm trước đây, tới giờ vẫn chưa tìm thấy đầu. Lạc Diêm cho rằng khi nào tìm thấy được chiếc đầu của người chị thì những cơn ác mộng mới chấm dứt. Một mình cậu dò dẫm đến căn biệt thự nhà họ Lâm. Trong sân mọc cỏ mọc tùm, căn nhà tĩnh mịch không chút âm thanh. Đây chính là nơi rất nhiều năm trước gia đình cậu từng sống. Lạc Diêm đứng trước cửa hành lang, tưởng tượng ra cảnh người chị gái bị thảm sát. Cậu tiến vào gian phòng nơi đặt rất nhiều đồ nội thất cũ, nghĩ bụng rất có thể chiếc đầu của chị gái bị giấu ở đâu đấy, bên dưới chiếc sofa cũ, nhét giữa tấm nệm rách, hay trong một cái tủ quần áo kia. Chẳng lẽ lại bên trong lớp sàn, hay là được chôn trong vườn cây rồi. Lạc Diêm ôm một chiếc tivi đen trắng đã hỏng, lắc qua lắc lại mấy lần. Bên trong vọng ra tiếng động. Cậu tháo rời chiếc tivi, nhưng không thấy đầu của chị gái trong đó. Cậu lại bước tới căn phòng chứa đồ cuối hành lang. Trên nền nhà lênh láng máu tươi, khiến cậu giật mình kinh hãi. Sau khi rời khỏi căn biệt thự, Lạc Diêm đến một bút điện thoại công cộng, gọi điện thoại cho cảnh sát, tự dưng rằng mình vừa giết người. Nhưng thực ra, cậu chỉ muốn mượn tay cảnh sát để tìm ra chiếc đầu của chị gái. Sau này, Lạc Diêm lại đi thám hiểm. Dù mấy người bạn của mình đến căn biệt thự, cậu bé với khuôn mặt trắng bệch, ba nâu này phải chịu sự hành hạ của cơn ác mộng. Cậu luôn tin rằng khi nào tìm thấy đầu của chị gái thì cậu mới thực sự được giải thoát. Cảnh sát bán tính bán nghi những lời kể của Lạc Diêm, tạm thời bắt giữ cậu bé để điều tra thêm. Cậu buồn bã nói với tổ chuyên án, tối qua cháu lại gặp ác mộng, lần này cháu vẫn nhảy lầu và rơi vào hố đen dưới đất, nhưng không thấy cái xác dưới đáy hố nữa. Lạc Diêm mong cảnh sát trả lại chiếc đầu cho gia đình cậu. Dựa vào trực giác, tổ chuyên án cho rằng chiếc đầu lâu không liên quan đến vụ án đậu phụ huyết người. Kẻ bị tình nghi duy nhất là Lạc Diêm, chỉ vì tìm kiếm chiếc đầu thất lạc của người chị gái nên mới mạo danh báo án. Từ các chứng cứ thu được cũng rất khó chứng minh cậu ta có liên quan đến vụ án mạng nào nữa xảy ra. Hướng điều tra một lần nữa quay trở lại việc tìm kiếm tung tích chủ của căn biệt thự Lâm Trung Hoa. Một người quen cho biết Lâm Trung Hoa và cha mẹ đã đoạn tuyệt quan hệ từ lâu. Vài tháng trước, Lâm Trung Hoa đưa cả gia đình sang Đài Loan, đầu tư vào ngành kinh doanh và gia công dược liệu. Tommy bật máy tính, đăng nhập mạng nội bộ ngành công an, dùng một công cụ tìm kiếm riêng do cô lập trình, cố gắng tìm mọi thông tin liên quan đến bốn người nhà họ Lâm. Sau đó lấy ảnh từ sổ hộ khẩu, hồ sơ học bạ, ghi chép xuất nhập cảnh cùng các thông tin ngân hàng của họ. Tommy sư phụ, chị gan thật đấy, ngồi giữa đồn cảnh sát mà dám làm chuyện phi pháp. Chị đang xâm nhập hệ thống ngân hàng đúng không? Cảnh sát nhanh nhẩu nói. Tommy trợn mắt nhìn cậu ta rồi mắng, cậu đi chết đi, ở đâu ra đồ đệ nói sư phụ như thế hả? Họa Long bước lại, gõ một cái vào trán cảnh sát trẻ nói. Cái gì mà sư phụ? Phải gọi là sư nương chứ. Cảnh sát trẻ đưa tay xoa trán ngơ ngác hỏi. Hả? Họa Long sư phụ, Bảo Triển sư phụ, giáo sư Lương, ai là tướng công của chị thế? Họa Long và Tommy phi cười, đến cả giáo sư Lương đang ngồi xem hồ sơ thẩm vấn gần đó cũng không nhịn được cười nổi. Bảo Triển lại gần, điềm tĩnh thông báo rằng anh đã có thêm manh mối mới. Lâm Trung Hoa từng nhờ một công ty môi giới bán giúp ông ta căn biệt thự tại đường Vũ Ninh, họ cũng đã đàm phán xong giá cả với người mua nhà. Giáo sư Lương ra lệnh tập hợp toàn bộ lực lượng đồn cảnh sát Vũ Ninh lại chuẩn bị làm nhiệm vụ. Bảo Triển, Họa Long, Tommy phụ trách điều tra trung tâm môi giới, tìm kiếm người mua và lấy thông tin liên lạc của ông chủ họ Lâm. Cảnh sát già đưa đội cảnh sát đến nhà cha mẹ của Lâm Trung Hoa ở vùng khác, điều tra tình hình, làm rõ tình trạng hôn nhân của ông ta. Cảnh sát trẻ đưa một đội cảnh sát đến quê của Lâm Trung Hoa, mặc dù ông ta đã đoạn tuyệt với mẹ nhưng cũng rất cần chứng thực thông tin đó. Đối với một số cơ quan công an, phá án liên tỉnh là việc vô cùng khó khăn, cần phải điều tra rất nhiều việc liên quan khác, đặc biệt đối với một cơ quan nhỏ như đồn cảnh sát Vũ Ninh. Về cả kinh phí lẫn lực lượng đều bị hạn chế rất nhiều. Trước khi xuất phát, lãnh đạo dặn dò cảnh sát già và cảnh sát trẻ lần nữa, do kinh phí có hạn, cố gắng tiết kiệm chi tiêu, nếu có thể ngủ trên xe thì không nên đi thuê nhà nghỉ, ăn uống cũng phải dè dè một chút. Mấy ngày sau, cảnh sát già đưa một đội cảnh sát trở về mà không thu được kết quả gì. Cảnh sát trẻ sau khi nghìn dặm xa xôi đến tận quê của ông chủ Lâm ở Bắc Hà, dưới sự giúp đỡ của cảnh sát địa phương cùng những cố gắng không mệt mỏi, cuối cùng cũng tìm thấy nhà của bố mẹ Lâm Trung Hoa. Rất nhanh chóng, cảnh sát trẻ vui mừng gọi điện thông báo cho tổ chuyên án. Sư phụ, tóm được rồi, trò tự tay tóm được rồi. Cậu tóm được ai? Họa Long hỏi. Cha của Lâm Trung Hoa à? Cảnh sát trẻ trả lời. Thế Lâm Trung Hoa đâu? Giáo sư Lương hỏi. Chết rồi ạ, gia đình bốn người đều chết cả rồi, cảnh sát trẻ trả lời. Cha Lâm Trung Hoa giết sao? Bao Triển vội hỏi. Không phải, cảnh sát trẻ dựng dưng đáp. Thế thi thể đâu? Tommy hỏi tiếp. Họ định chôn cùng khu mộ tổ, cảnh sát trẻ đáp. Bốn cái xác đều ở nhà cha đẻ Lâm Trung Hoa. Qua quá trình điều tra, vụ án cuối cùng cũng được đưa ra ánh sáng. Thực ra vụ án đậu phụ huyết người này không hề có hung thủ. Cảnh sát điều tra làm rõ, mấy tháng trước Lâm Trung Hoa đưa vợ, hai con trai đi Đài Loan đầu tư gia công và kinh doanh thuốc đông y, nhưng bị lừa lên phá sản không còn một xu dính túi. Ông ta về đại lục muốn đòi lại mấy khoản nợ cũ, nhưng những con nợ đều không có khả năng trả nợ. Chỉ còn một con nợ đền được cho Lâm Trung Hoa một chiếc xe cũ coi như gán nợ. Lâm Trung Hoa định bán căn nhà cũ ở đường Vũ Ninh đi để lấy vốn, mong một ngày có thể gây dựng lại cơ đồ. Trên đường lái xe trở về căn nhà cũ, ông ta đâm phải một cô gái mặc váy trắng. Lúc đó đang nửa đêm canh ba, chiếc xe chạy không quá nhanh. Đến đoạn dốc cầu đường cao tốc, ông thấy cạnh đường có một cô gái mặc váy trắng đứng chặn giữa đường, vẫy tay xin đi nhờ. Trong lúc hoảng loạn vì bất ngờ, ông giẫm nhầm phanh thành chân ga, chiếc xe tăng tốc đâm thẳng về phía cô gái. Một tiếng va chạm lớn vang lên, cô gái bị đâm văng lên không trung, lộn mấy vòng trước khi rơi xuống mặt đường phía sau xe. Lâm Trung Hoa vội vàng sợ hãi nói, đâm phải người rồi, làm sao bây giờ? Vợ Lâm Trung Hoa quay đầu nhìn cô gái nằm bất động nói, kệ đó đi, chúng ta mau chạy thôi, cũng không ai nhìn thấy. Con trai lớn của Lâm Trung Hoa nói, hay là chúng ta báo cảnh sát? Con trai nhỏ bảo, để con xuống xem cô ta đã chết chưa. Cô gái vẫn còn sống, nhưng điều kỳ lạ là trên người cô ta không hề có một vệt máu nào, trong miệng thì thào những tiếng khó nghe. Về nhà. Bốn người nhà họ Lâm bàn bạc một lúc, vợ ở Lâm Trung Hoa kiên quyết bắt cả nhà lái xe bỏ chạy. Lâm Trung Hoa và con trai quyết định đưa cô gái đến bệnh viện cấp cứu. Trên đường cô gái bị thương quá nặng nên đã qua đời, họ không biết làm thế nào, đành lôi xác cô gái về căn nhà cũ. Lâm Trung Hoa nói, giờ rắc rối rồi đây, biết thế thì bỏ chạy luôn cho rồi. Vợ Lâm Trung Hoa mặt đằng đằng sát khí, nghiến răng mắng mỏ, bảo bỏ chạy thì không chạy, không nghe lời tôi thì cho ông chết. Con trai lớn than vãn, đúng là đen như mực, cô ta đứng giữa đường như thế, lẽ ra phải tự chịu trách nhiệm chứ, chắc chắn cô ta muốn tự sát rồi. Con trai nhỏ trầm ngâm, cái xác lôi về đây rồi, giờ phải làm sao? Vợ Lâm Trung Hoa nói chắc như đinh đóng cột, mọi người không bàn tán nữa, nghe lời tôi, mang chôn cô ta đi. Vợ Lâm Trung Hoa là một người phụ nữ phốp pháp, nặng phải đến gần 80 cân, tính khí lỗ mãng, lòng dạ độc ác. Cô ta để hai con trai đi kiếm một chỗ chôn xác ở xa nhà, đào sẵn một chiếc hố, rồi trở về chuyển cái xác đến, để sau này Nếu người ta có tìm thấy cái xác cũng không nhận ra nạn nhân là ai. Vợ Lâm Trung Hoa kiếm một cành trúc dài đã vót nhọn, định phá hủy mặt nạn nhân. Lâm Trung Hoa và vợ trước tiên đưa cái xác lên gian chứa đồ ở tầng 2. Người vợ lột đồ của cô gái rồi tiện tay treo lên một chiếc móc áo. Nhìn thi thể trần trụi trước mặt, Lâm Trung Hoa cầm cành trúc nhọn mà không dám hạ thủ. Vợ Lâm Trung Hoa không ngừng rục rã bắt chồng mau mau cắt nát mặt cô ta, miệng bà ta còn không ngừng chửi rủa. Lâm Trung Hoa bỗng nhiên vứt phăng chiếc gậy xuống rồi cãi nhau một trận với vợ. Vợ Lâm Trung Hoa bực tức chửi: "Ông không làm cũng được, người là do ông đâm chết, chẳng liên quan đến tôi." Lâm Trung Hoa nổi trận lôi đình, chỉ vào mặt vợ mà mắng: "Được, không liên quan đến bà, tôi sẽ đi tự thú, hai chúng ta ly hôn." Vợ Lâm Trung Hoa phủi mông nói: "Đầu tiên, tiền đâu, tiền đâu?" "Ly hôn cũng được, ông đền tiền cho tôi." Lâm Trung Hoa cười lạnh: "Hết tiền rồi, thua lỡ hết rồi." Vợ Lâm Trung Hoa chửi ngày càng khó nghe: "Đồ khốn nạn, mày nuôi bọn hồ ly bên ngoài, đừng tưởng là bà đây không biết." Hai vợ chồng bắt đầu cãi vã tay đôi. Vợ Lâm Trung Hoa sấn sổ lại đánh chồng, lấy tay cào mặt ông ta. Lâm Trung Hoa nổi máu điên, bảo tức giận bấy lâu nay dồn lén, ông ta dùng cành trúc đáp trả lại, chẳng may đâm chết vợ. Người con trai sau khi đào xong hố quay trở về, rồi cũng lần lượt bị Lâm Trung Hoa đâm chết. Trong vụ án diệt môn ở Đại Hưng, Lý Lôi sát hại vợ con, dùng dao giết cả cha mẹ. Sau người ba đời đều bị giết, Lý Lôi nhận tội, khai rằng do quan hệ gia đình nhiều năm bí bách nên mới gây ra vụ thảm án đó. Tại Tam Á cũng từng xảy ra vụ án tương tự, hung thủ định xuống tay giết hại cả 5 người nhà anh trai mình, cuối cùng 4 người tử vong, 1 người trọng thương. Địa ngục nằm trong trái tim của mỗi người. Những đường thẳng mà chúng ta nhìn thấy trên thực tế là một phần của đường tròn lớn đến vô hạn. Lâm Trung Hoa sau đó cũng tự sát. Theo kế của Lâm Trung Hoa, có lẽ con trai ông ta nhắm thẳng đầu nhọn của thanh trúc vào tim mình, rồi lấy hết sức giữ cây trúc nằm ngang, chạy thật mạnh về phía bờ tường. Lâm Trung Hoa đã chết một cách rất thê thảm. Trước khi tự sát, Lâm Trung Hoa gọi điện cho cha mình, kể hết mọi chuyện. Cha Lâm Trung Hoa đến nhặt xác, dùng chậu hứng nước rửa sạch máu trên mặt con trai, con dâu, hai cháu nội, sau đó đưa 4 cái xác về quê. Vợ Lâm Trung Hoa người to béo, cộng thêm lượng nước dùng để rửa mặt 4 cái xác, nên cảnh sát lầm tưởng có 6 nạn nhân. Đêm hôm đó, một người lái xe nhìn thấy trên đường cao tốc có một chiếc xe kỳ lạ, tốc độ vô cùng chậm, chẳng khác là một con ốc sên. Người lái xe là một cụ ông tóc bạc, trông đã ngoài 70. Đó là lần đầu tiên ông ta thấy một lái xe già như thế. Hai chiếc xe đi ngang nhau, họ không hề biết trong xe của ông cụ đang chở theo một đống xác chết. Khi tới một cây xăng, có con chim thiên nga lạch bạch tiến ra đường. Ông cụ giảm tốc độ rồi dừng xe lại, đợi cho con thiên nga đi qua đường rồi mới đi tiếp. Con trai cụ đâm chết một cô gái trên đường, sau đó kết thúc tất cả mọi thứ bằng cái chết. Gương mặt cụ không chút biểu cảm, không ai biết trong lòng cụ đang nghĩ gì. Ông cụ lại lái xe tiếp tục hướng về phía trước, đưa những cái xác trở về. Ông cụ như một chú ngựa già đã quen đường, cứ thế lầm lũi lái xe. Mẹ của Lâm Trung Hoa mất sớm, người cha sống ở dưới quê, mặc dù đã nhiều năm đoạn tuyệt quan hệ, nhưng trong cú điện thoại cuối đời, Lâm Trung Hoa vẫn gọi cho người thân yêu nhất cha mình. Câu nói cuối cùng của Lâm Trung Hoa thốt ra: "Con xin lỗi." Suốt chặng đường dài, những ổ gà, ổ voi, những đoạn khúc khỉu hay đường sóc, tất cả giống như chặng đường gian truân mà con người phải đối mặt. Cụ ông đưa những chiếc xác về quê, định chôn cùng với khu mộ tổ. Cụ mặc cho người con trai cách xa nhiều năm của mình một bộ quần áo mới, giống như khi còn nhỏ cụ thường chăm sóc. Cả gia đình ngủ trong một chiếc giường. Ông cụ dậy sớm làm sẵn cơm sáng, ánh mặt trời ấm áp dần chiếu rọi soi vạt nắng trên chiếc ghế mây đầu hè. Khuôn mặt cụ giản đua và nhăn nheo nhìn trong ánh nắng. Cụ ông ăn một bát cháo loãng, trong lòng bình thản. Những người thân yêu chia cắt bấy lâu ngày đã đoàn tụ, đứa con trưởng thành xa quê bao năm nay đã về nhà. Có tiếng gõ cửa, ai đó gọi phía ngoài: "Mở cửa, kiểm tra đồng hồ nước." Ông cụ nom khom bước ra mở cửa, mấy người mặc cảnh phục xông vào nhà. Cha của Lâm Trung Hoa khai hết quá trình đưa những cái xác về quê. Cảnh sát trẻ nói: "Ông phải khai thật, tất cả mọi lời của ông nói đều phải chịu trách nhiệm trước pháp luật." Cha Lâm Trung Hoa nói: "Tôi đã gần 80 tuổi, gần đất xa trời rồi, những gì tôi nói đều là sự thật, tôi đích thân dọn xác cho con mình." Cảnh sát trẻ hỏi: "Lâm Trung Hoa giết vợ và hai con, thế cây trúc tan vật giờ đâu?" Cha Lâm Trung Hoa đáp: "Trên xe, con trai tôi sau khi giết người đã tự sát, cây trúc đó đâm trên người nó thành một vết thương lớn, tôi mang vứt trong xe rồi." Cảnh sát trẻ hỏi tiếp: "Ông lái xe bao lâu?" Cha Lâm Trung Hoa đáp: Tôi già rồi nên lái rất chậm, mất 2 ngày 2 đêm mới về tới nhà. Cảnh sát trẻ hỏi, thế còn xác vô danh kia đâu? Xác cô gái bị con trai ông cắn chết ấy. Cha Lâm Trung Hoa bất ngờ đáp, làm gì có gì, không có ai cả. Khi tôi nhận được điện thoại của Trung Hoa là trên đường đến ngay, nhưng có thấy xác của ai nữa đâu. Cha Lâm Trung Hoa cho biết, khi ông tới căn biệt thự cũ của nhà họ Lâm thì không thấy xác cô gái bị cắn chết đâu cả. Cái xác đã không cánh mà bay. Cảnh sát không thể không kiểm tra hiện trường một lần nữa thì phát hiện trên gác trần của căn nhà có những vết chân đã bị nước mưa làm ướt và một nhúm lông vũ. Hết chương 8 quyển 3. Các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo. Nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn.